Chương 556, trời sinh ma chủng 21. Cũng liền bất quá thời gian một cái nháy mắt, Tu Tể liền phản ứng đều chưa kịp. Luống cuống tay chân đem người cho lay xuống dưới, lắp ba lắp bắp nói, tốt tốt tốt tiểu sư phụ, ta biết trong lòng ngươi nguyện ý, nói một lần là đủ rồi, không cần vẫn nói cho ta. Dứt lời, lại cuốn lên đến. Cuốn lên, kéo ra. Lại cuốn lên, lại kéo ra. Lặp đi lặp lại mấy lần, Tu Tể mới đang tức giận hạ, lắp ba lắp bắp đem lời nói bổ đủ tốt thật tốt không biết biết liêm sỉ ác gác bẩn thỉu nữ tử dây dưa như vậy, kết quả còn bị cái nói lắp mắng một câu, lập tức cảm thấy khó chịu. Mười phần hung hãn liền gọi chính mình môn phái nhỏ sư huynh đệ đến, chỉ vào Tu Tể nói, con này tiểu con lư ai cho cờ, nói hảo muốn cùng ta tư định chung thân, kết quả lại lật lọng ta trường hợp một lần mười phần hỗn loạn. Nói lắp, càng là hỗn loạn, càng là lắp ba lắp bắp. Tu Tể nói nửa ngày, đã nói một cái ta tự, lạc ở trong mắt người khác, rất rõ ràng chính là chuẩn dạ. Kết quả kia nữ tu sĩ các sư huynh đệ, thật tốt không nói đạo lý cứng rắn là nghị cướp Tu Tể trở về, cho cái kia phóng đãng nữ tu sĩ đương đạo lữ. Hơn nữa đáng giận nhất là, bọn họ còn đem chủ ý đánh tới vạn thế trên người. Nói trong môn phái còn có cái tiểu sư muội, có thể đem vạn thế phân phối cho nàng may vạn thế chạy nhanh, từ trong đám người mang đi Tu Tể. Rồi sau đó lại bị những người đó siêng năng đuổi giết một đường nếu như bằng không, xuống núi lịch luyện ngày thứ bảy, sợ là liền muốn đem chính mình chết tổn đi vào đến thời điểm, tu vi không tăng lên. Ngược lại còn nên vì này hoàn tụ. Ngươi không nguyện ý liền không nguyện ý, nói một chữ không liền tốt, ngươi mắng nàng làm cái gì nhất hố là, mắng chửi người còn nói láp, mắng lại mắng không được đầy đủ. Tiểu tiểu sư thúc, đối đối đối không khởi. Tu Tể nằm ngửa nhậm rễu cận. Hắn chính là cảm thấy, nàng kia, thật tốt không biết xấu hổ. Lòng căm phẫn dưới, cho nên, mới mắng nàng. Được lời nói đến bên miệng, nói ra một chữ, mới phát hiện mình nói lắp. Ngươi là vì nói lắp, cho nên, bình thường mới không thích cùng người kết giao. Tu Tể thành thành thật thật nhẹ gật đầu, ân. Sư phụ nói ít miễn miễn cho, bị người cười chê cười. Ngươi yên tâm, tiểu sư thúc hôm nay biết bí mật của ngươi. Sẽ không chê cười của ngươi, cũng sẽ không nói cho người khác biết biết. Cảm ơn tiểu tiểu sư thúc. Kéo gần hai người tình cảm nhanh nhất phương thức, chính là chia sẻ bí mật nhỏ. Vốn nha, vạn thế cùng Tu Tể cái này sư thúc điện hai, liền tuổi sắp xỉ. Một là cao cao tại thượng tiểu thánh tăng, một là bởi vì nói lắp, cho nên biểu hiện được đặc biệt lão luyện thành thục không thích lời nói tinh anh đệ tử. Hai người đều không có gì bằng hữu. Tại biết Tu Tể là cái nói lắp sau, hai người lập tức liền thành kề vai sát cánh hảo huynh đệ một cái so với một cái ngu xuẩn. Tu Tể phát hiện, tiểu sư thúc hắn nguyên lai đặc biệt chú trọng ăn uống chi dục, nhưng là hắn lại sợ chính mình trở nên mượt mà. Sách, còn chưa đến thánh tăng, nào có thánh tăng vụng trộm ở trên người giấu an vật vạn thế phát hiện, nga, cái này sư điện, không chỉ nói lắp, hắn còn phật tâm không thành thật vậy mà, vụng trộm ăn thịt tiểu sư thúc. Ta là vì ngoại trừ ma vệ đạo, mới cùng sư phụ hồi hộ quốc tự. Ngoại trừ ma, mới là nhất chuyện gấp gáp. An thịt, không trọng yếu. Vạn thế phát hiện, Tu Tể đối với trừ ma, tựa hồ đặc biệt cố chấp. Đây liền khiến hắn rất là nhức đầu. Dù sao, hắn là cái cùng ma, có sở liên lụy. Vạn thế cảm thấy, hắn phải nghĩ biện pháp. Che giấu ở chính mình mỗi gặp ngồng một 15 bí mật 15 trăng tròn. Đây là xuống núi lịch luyện đệ nhất ngồng một 15 chi dạ. Khách sạn gian phòng bên trong. Là thời điểm, nhường ngươi kiến thức, ta tiểu tinh tinh, có bao nhiêu dễ nhìn vào thế, hỏng, là bệnh tim cảm giác. Hắn còn phải tay chân mau một chút, một phen che tiểu ma đầu miệng, đỡ phải nàng thanh âm quá lớn, trực tiếp đánh thức cách vách phòng Tu Tể. Tâm mệt nói tóm lại, rất tâm mệt hắn liền biết. Cái này tiểu ma đầu một khi biết hắn xuống núi, phản ứng đầu tiên, khẳng định đã là như thế. Hắn hận hắn chính mình, vì cái gì vậy mà như vậy lý giải cái này tiểu ma đầu ngươi nói nhỏ thôi. Ta sư điệt tại cách vách, ngươi muốn cho hắn biết bí mật của chúng ta sao? Vạn thế giảm thấp xuống thanh âm, tại phồn tinh bên thai nói. Phồn tinh vô vô lồng ngực, một bộ lao đại diễn xuất, ta tiểu tinh tinh, tùy tiện gào vạn thế trước mắt bóng tối đen. Hắn quả nhiên liền không nên đối với nàng có cái gì ảo tưởng. Lại gấu, lại cuồng, lại hồ ân hử sư điệt phồn tinh đối với này cái thân phận, giống như có chút quen hay. Yên lặng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng vợ, lay hai lần, nga, từ nguyên cốt truyện bên trong lật đi ra. Vạn Thế Sư Điệt, chính là thế giới này nam chủ, cũng là cuối cùng cùng Vạn Thế trở mặt thành thù, làm cho hắn xấu đi đối thủ một mất một còn, gọi Tu Tể. Đồng thời, cũng là Hàn Nguyệt thích người. Hàn Nguyệt thích người gào ngươi Sư Điệt, lớn lên trong thế nào tử phồn tinh chứng trạc đàng hoàng hỏi, nghiễm nhiên đối Tu Tể rất cảm thấy hứng thú. Vạn Thế khó hiểu cảm thấy trong lòng có chút không vui, ngươi để ý đến ta Sư Điệt bộ dạng dài ngắn thế nào làm chi. Có liên hệ với ngươi sao tiểu cô nương mọi nhà, hỏi thăm thiếu niên lang bộ dáng, không biết xấu hổ. Ta tiểu hoa dại, hắn ghen tị. Phồn tinh chém đinh chặt sắt đối siêu thần hào nói. Siêu thần hào, có thể thấy được lúc trước gấu nhỏ, tại dài lâu năm tháng bên trong, đã tiến hóa thành bùi hoa lao thủ. Một câu, liền có thể nhìn thấu nó chiến thần đại nhân mình cũng chưa từng phát giác tâm tư. Khẩu thị tâm phi tiểu hoa dại. Phồn tinh mang theo vài phần cương triều cảm khái nói. Siêu thần hào quyết định nhẫn. Chỉ cần không phải khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh, nó đều có thể nhịn xuống không nói. Phồn tinh bình tĩnh nhà mình tiểu hoa dại ghen, vì thế thông minh đem Hàn Nguyệt thích nam chủ ném đến sau đầu. Thối tỉ tỉ, cũng không trọng yếu. Tiểu hoa dại, mới quan trọng vạn thế nghĩ ngợi, đối phồn tinh dặn dò, về sau, mỗi gặp mồng 1-15, ta sẽ tận lực tìm khách sạn nghỉ chân. Như là không thể tìm đến khách sạn, chỉ có thể cùng ta sư điệt tại hoang giao giã ngoại ngủ ngoài trời, ngươi chớ nên bại lộ bản tính. Nói ít, hoặc là trực tiếp ngủ, đều được. Có được hay không phồn tinh hỏi ngược lại, tiểu chọc đầu, ngươi chờ mong nhìn thấy ta tiểu tinh tinh nha vạn thế, ta đã nói với ngươi chính sự đâu. Nga, không tốt. Tiểu ma tinh nháy mắt trở mặt, trả lời phía trước vấn đề. Vạn thế có chút nhận mệnh gật đầu nói, chờ mong. Trong giọng nói mang theo xót xa, bất đắc dĩ, còn có cam chịu. Nào đó trung nhị bệnh tiểu ma đầu lập tức theo cột trèo lên trên, hơi hơi ngẩng đầu, đầy mặt ngạo kiều nói ra, nếu, ngươi như vậy chờ mong nhìn thấy ta tiểu tinh tinh. Ta đây quyết định, ngày mai sẽ từ ma tộc đi ra, tìm ngươi chơi vạn thế, tiểu thánh tăng ở trong lòng có chút tự kỷ nghĩ ai, liền cái này tiểu ma đầu như vậy không làm cho người thích tính tình. Cũng liền hắn, loại này người thành thật. Mới có thể dựa vào nàng tính tình đến. Như là đổi làm những người khác, chỉ sợ sớm cùng nàng đồng quy vu tận 800 hồi ta vừa rồi nói với ngươi sự tình vạn thế nhắc nhở. Bị ngươi thuận lông sở tiểu ma tinh, hiện tại tâm tình rất tốt, tốt áp, ta tiểu tinh tinh, tất cả nghe theo ngươi. Vạn thế, a nữ tử, đều là thói quen gặp người.